tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 53, quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ra đây làm gì, mau đi vô trong nhanh lên. Kha Luân nghe theo tiếng gọi ấy thì lập tức quay người lại. Anh không nói gì khác ngoài quát cô và chỉ tay vô trong, ý muốn Chu Hạ đi vô biệt thự. Nhưng việc này chỉ làm cho Chu Hạ thêm giật mình chứ không xi nhê gì với cô cả. Hương, con gái của mẹ, đúng là con gái của tôi rồi. Chu Hạ không phải người vô hình, Kha Luân đã thấy được cô thì đương nhiên Nhã Tịnh cũng vậy. Khi vừa nhìn thấy Chu Hạ thì bỗng dưng hai mắt bà ta sáng rỡ cả lên, tâm trí cũng dần bình tĩnh hơn ít giây trước. Nhã Tịnh buông bỏ hung khí trên tay mình xuống, bà ta dang rộng đôi tay chạy ùa thật nhanh về phía Chu Hạ đang đứng đến nỗi Kha Luân không thể bắt kịp. Chu Hạ thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ này là ai Chu Hạ cũng chưa thể nhớ ra ngay được. Trông lạ mà quen, trông quen mà lạ. Cô chưa biết là bản thân đã gặp qua người phụ nữ này hay chưa, nhưng từ sâu trong thâm tâm Chu Hạ không hiểu sao đã có sẵn những ấn tượng xấu và định kiến không hay về bà ấy. Bà đừng đến đây, tôi không quen biết bà. Chu Hạ cứ đứng như trời trồng tại đấy, cô trố mắt nhìn khoảng cách giữa bà ta và mình một lúc một tiến gần. Cho đến khi Nhã Tịnh chỉ còn 3-4 bước chân nữa thôi là đã ôm được cô thì Chu Hạ mới phát giác. Cô nén cơn đau nhức dâm ran ở hai bắp đùi mà chạy thật nhanh ra sau lưng Kha Luân mà nắp ở bền. Còn nắm lấy góc áo của Kha Luân mà kéo giãn nó ra che đi một nửa khuôn mặt của mình, nhưng vẫn tò mò len lén nhìn người phụ nữ đấy. Dì à, cô ấy không phải, thật sự không phải con gái của dì. Nếu không còn việc gì nữa mà thì mời dì ra khỏi đây. Kha Luân cũng chẳng muốn Chu Hạ lộ mặt. Anh nắm lấy tay cô kéo hẳn ra sau lưng mình, không cho Chu Hạ nhìn Nhã Tịnh nữa. Hơi thở Kha Luân bắt đầu trở nên hồi hộp, bồn chồn, hoảng loạn, dù tiết trời mùa đông se lạnh nhưng trên trán anh lại đổ ra vô số hạt mồ hôi hột. Từ những sắc thái ấy thì Chu Hạ có thể nhận thấy được thái độ bất thường của Kha Luân, anh đây đích thị là đang chột dạ vì sợ người phụ nữ ấy sẽ nói ra những điều không nên nói với Chu Hạ đây mà. Nhã Tịnh chậm chậm đi theo Chu Hạ. Luôn dùng đủ mọi cách để có thể nhìn thấy cô nhưng đều bị Kha Luân cố ý che đi mất. Nhận thấy Nhã Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, vì thế anh mới gấp gáp đuổi khéo bà ấy ra khỏi chỗ này. Hai anh lấy xe đưa dì ấy về nhà hộ tôi. Kha Luân hất mặt ra hiệu với hai anh vệ sĩ đứng gần đấy. Tuy lời nói và giọng điệu của anh rất đỗi bình thường nhưng đôi mày kiếm lại cau có, thúc giục vệ sĩ nhanh cái chân lên một chút. Hai người cũng chẳng dám dề dà nữa. Họ ngay lập tức nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ vừa được giao. Không, tôi không về. Hương Diên, là mẹ đây. Mẹ là Nhã Tịnh, mẹ ruột của con mà, sao con có thể nhẫn tâm tránh né mẹ như vậy hả? Nhã Tịnh bị hai anh vệ sĩ khoác tay kéo đi, bà ta ra sức dùng rằng, cào cấu vào chỗ nào có da lộ ra trên hai người đàn ông ấy. Bà cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm, xiềng xích nhưng không được, chỉ biết ngoảnh mặt về hướng Kha Luân và Chu Hạ mà gào thét thảm thiết. Ngừng lại, Kha Luân, anh kêu họ thả bà ấy ra đi. Mãi cho đến khi giọng nói cương quyết, dõng dạc của Chu Hạ vang lên đã xóa tan cái bầu không khí căng thẳng, hỗn độn ở nơi đây. Kha Luân dù muốn bà ấy ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng không thể không làm theo yêu cầu của cô. Anh cắn răng bấm bụng phất tay ra hiệu cho vệ sĩ ngừng tay. Chu Hạ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trầm mặt bước sang một bên, không nấp sau lưng Kha Luân nữa. Chu Hạ không nói gì thêm mà bước về phía trước, bước đến nơi mà Nhã Tịnh đang đứng mặc cho Kha Luân hết lòng níu tay ngăn cản thì cô vẫn một mực giằng ra. Nhã Tịnh là tên của gì? Hai cái tên, Tịnh Nhã, và Hương Diên, đã thành công thức tỉnh những ký ức mà Chu Hạ vốn đã lãng quên và chôn vùi nó mãi mãi ở một góc tận sâu trong trái tim. Vậy mà vẫn có thể moi móc, đào bới lên được. Bây giờ thì Chu Hạ đã thực sự nhớ ra được người phụ nữ trung niên này là ai rồi. Bà ta là người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi ba con cô để cùng với người chị hai đi theo nhân tình của mình. Để cô ở lại chịu biết bao ấm ức, tủi thân, để cô phải gánh chịu những lỗi lầm đáng ra phải là của bà ấy. Hiện tại thì Chu Hạ đã hiểu vì sao lúc chưa nhận ra cô đã có lòng ghét sẵn bà ấy rồi. Cô vô thức nhếch mép cười nhẹ, cứ cho là Chu Hạ bất trung bất nghĩa đi nhưng nhìn người mẹ thân yêu của mình trở nên điên điên dại dại như thế cô không hề cảm thấy thương xót tí nào. Bởi sở dĩ đây là báo ứng mà bà ta phải chịu mà. Gương mặt hầm hầm, vô cảm không một tia cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt non nớt ấy đã khiến mọi người không khỏi hồi hộp chờ đợi tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra. Chỉ có mỗi Kha Luân là anh đứng ngồi không yên, bồi hồi lo sợ, bởi chỉ vì một sai lầm nhỏ mà anh đã khiến cho bí mật mà mình dày công che giấu suốt khoảng thời gian qua bị bại lộ. Đúng đúng, mẹ là Nhã Tịnh, người phụ nữ đó gấp gáp gật đầu trả lời. Chu Hạ lại hỏi tiếp, mẹ, vậy tôi là ai? Con là Hương Diên, là con gái của mẹ mà. Mà sao con lại xưng hô xa cách với mẹ như vậy? Nhận được câu trả lời từ bà ta, mi mắt Chu Hạ liền cụp xuống, gắng gượng che giấu đi nỗi muộn phiền của bản thân. Lại là Hương Diên, tại sao lúc nào cũng là chị ấy? Cứ cho là Nhã Tịnh bà ấy vì quá đau buồn, nỗi buồn ấy đã hóa thành nỗi ám ảnh trong tâm trí bà ấy khiến Nhã Tịnh nhận nhầm cô là Hương Diên cũng thôi đi. Nhưng Kha Luân thì sao? Anh là một người đàn ông còn tỉnh táo chứ không hề bị bệnh về thần kinh giống như bà ấy mà. Vậy sao anh vẫn nhận nhầm? Cô là Chu Hạ, chỉ là một phiên bản duy nhất trên thế gian này mà thôi. Không phải Hương Diên của bọn họ nên làm ơn đừng xem cô là chị ta nữa có được không? Chu Hạ quay sang nhìn Kha Luân, giọng điệu buồn sầu man mát cất lên. Em xong rồi, anh đưa bà ấy đi đi. Khi còn nhỏ Chu Hạ đã ước ao được gặp lại mẹ ruột của mình, đến lúc đó cô sẽ hỏi bà ấy vô vàng không hỏi vì sao. Nhưng khi ước mơ đó đã trở thành hiện thực rồi thì Chu Hạ lại không muốn nhiều lời với bà ấy nữa, bởi Nhã Tịnh không hề nhận ra đứa con gái út mà mình mang nặng đẻ khổ cực sinh ra thì bây giờ cô có hỏi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chu Hạ thụt lùi bước chân về phía sau, lùi cho đến khi đôi chân ấy đã đứng sừng sững trước lối mòn vào trong biệt thự thì Chu Hạ mới ngừng lại. Cô đứng đơ một lúc, sau đó lại cúi đầu thở dài rồi dứt khoát quay người chạy vào trong nhà. Mặc cho tiếng gọi của Kha Luân liên tục vang lên sau lưng. Điều tra nơi ở rồi đưa dì ấy về nhà đi. Nhớ dặn người nhà họ canh chừng cho kỹ vào, nếu cứ để dì ấy đến làm phiền Chu Hạ thì đừng trách tôi. Còn trường hợp dì ấy là người lang thang, cơ nhỡ thì cứ đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần cho tôi. Kha Luân nán lại ít phút dặn dò mọi người vài câu rồi cũng nhanh chóng chạy theo bóng lưng của Chu Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng từ lúc Chu Hạ xuất hiện thì Nhã Tịnh chưa hề nhắc đến chuyện gì liên quan đến quan hệ một thời giữa anh và Hương Diên, nhưng anh cứ có cảm giác rằng Chu Hạ đã phát hiện ra thứ gì đó nên mới phải tìm gặp và thăm dò cô ngay mới được. Chu Hạ em, không sao chứ? Chu Hạ tuy chân ngắn mà chạy cũng nhanh thật, bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa thôi vậy mà khi Kha Luân đuổi vào thì chẳng thấy đâu nữa rồi. Kha Luân nhìn láo liên xung quanh phòng khách vẫn không thể tìm được hình bóng thân thương ấy. Anh đoán rằng Chu Hạ đã lên trên phòng nên cũng sải dài bước chân bước nhanh qua đoạn cầu thang đi lên trên đó. Kha Luân đã chuẩn bị tâm lý dùng dấu vân tay của mình mở cửa vào phòng cô vì anh cứ ngỡ là Chu Hạ sẽ lại giận dỗi rồi đóng cửa khóa trái như những lần trước nữa. Nhưng không, lần này đến việc đóng cửa cô cũng không thèm làm, thậm chí còn ào nhanh ra xà mạnh vào lòng người đàn ông này. Cú nhảy phốc lên người quá bất ngờ khiến Kha Luân không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Nhưng cũng may thân hình của Chu Hạ khá nhỏ nhắn, cô lại rất nhẹ ký nên anh chỉ hơi chơi với về sau một chút mà thôi. Chu Hạ đã chủ động đến như vậy thì xem ra là cô không hề giận hờn gì anh cả. Ăn trọn một phen hú vía này Kha Luân đã chiều rồi, lần sau anh sẽ không đưa quyết định hấp tấp như vậy nữa đâu. Và anh sẽ tuyệt đối ngăn chặn người phụ nữ Nhã Tịnh kia, không để bà ấy có cơ hội đến gần Chu Hạ lần nào nữa. Em không sao đâu, có hơi buồn một tí. Được anh ôm lấy rồi thì Chu Hạ không còn dùng sức bấu víu lên người anh nữa, cô bắt đầu thả lỏng, vùi mặt vào hõm cổ của người đàn ông mà mè nheo, thút thít. Kha Luân ôm Chu Hạ dỗ dành như dỗ một em bé, anh hết xoa lưng rồi lại xoa đầu, muốn dùng hành động để xoa dịu nỗi buồn của cô gái nhỏ này. Nhã Tịnh làm tổn thương cô bao nhiêu thì Kha Luân sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp cho cô bấy nhiêu. Kha Luân, nếu tối nay không mưa thì chúng ta đi hẹn hò nha. Cách chương.